Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 416. Bên hồ ngầm mọc một cây cổ thụ khổng lồ. Cổ thụ rất giống cây đa này, có những cành cây không gió mà động, chậm rãi chuyển động như xúc tu. Trên thân cây treo vô số những cái túi giống như kén, nhìn qua lớp vỏ gần như trong suốt. Mỗi cái túi dường như đều nằm một người, khoanh chân co ro bên trong giữa lúc hít vào thở ra. Lớp màng của cái túi cũng chậm rãi chuyển động, còn xúc tu của cây đa thì liên kết chặt chẽ với đỉnh của những cái túi đó. Không biết là đang hút thứ gì từ trong túi ra hay là đang tưới thứ gì vào trong túi. Dạ dày Trầm Tranh cuộn lên từng cơn cô, đột nhiên nhớ đến cái cây mà Lệ Vi Lan gặp phải ở lần đầu tiên đi siêu thị càn quét. Chỉ là lúc đó cô nhìn thấy đều là phiên bản trong game, đối với tinh thần của cô cũng không có cú sốc lớn như bây giờ. Nghĩ đến cô gái từ đầu đã từ bỏ trò chơi vì quá đẫm M, A, U và K, C, S, T, H, C, S, Trầm Tranh đột nhiên có chút hiểu tại sao trò chơi lại chọn phiên bản trong game làm điểm đột phá ngay từ đầu. Cây dây leo đoạt lấy linh tuyền trong tay họ từ từ quay trở lại bên cạnh cây. Nó cung kính, giống như một bàn tay chậm rãi dâng linh tuyền mà nó cướp được lên trước thân cây. Trầm Tranh không biết cây có xác nhận mùi vị và chất dinh dưỡng của linh tuyền hay không, nhưng Lệ Vi Lan nhìn cảnh này, có thể đoán được tác dụng của linh tuyền đối với cây tuyệt đối lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của họ, không có gì khác. Toàn bộ thân cây ngửi thấy mùi linh tuyền trong nháy mắt liền kích động run rẩy điên cuồng, thân cây run rẩy như bị Parkinson. Thấy cái cây này vội vàng muốn uống linh tuyền, Lệ Vi Lan đau lòng vì một ngày anh chỉ có một giọt linh tuyền ban đầu anh định cống nạp cho Tranh Tranh uống, bây giờ lại cho cái cây đưa họ đến đây uống, sao anh có thể không cam tâm không tình nguyện. Anh nhắm mắt lại, vừa rồi tất cả mọi người trong phòng đều ngủ say, con quái vật này chắc chắn có khả năng thôi miên. Người bảo vệ trực đêm bên ngoài C, H, E, T không một tiếng động, thậm chí còn không phát ra tiếng vật lộn, con quái vật này đã dùng cách nào khiến cả nhà ngủ say. Thôi miên, sóng hạ âm, không đúng. Ánh mắt vô thức liếc đến những hạt lơ lửng xanh biếc khắp nơi, Lệ Vi Lan đột nhiên hiểu ra điều gì. Anh nhớ ra, trước đó anh dùng không gian cắt đứt dây leo, từ bên trong tràn ra một lượng lớn hạt xanh biếc, còn ánh sáng yếu ớt có thể nhìn thấy khắp nơi ở đây, hẳn là thủ đoạn nó dùng để khống chế mọi người. Những ánh sáng lơ lửng này, chính là xúc tu của nó, là bào tử của nó, phân bố ở mọi ngóc ngách trong không khí. Bào tử, nó dùng bào tử để khống chế mọi người. Lệ Vi Lan nghĩ đến điểm này, vấn đề cũng theo đó mà nảy sinh, phải xử lý thế nào với việc khống chế bằng bào tử. Chờ đã, trong không gian của anh, hình như có mặt nạ. Lệ Vi Lan nhớ ra trước đó anh đã từng cất mặt nạ phòng độc, lúc này anh lập tức lấy ra hai cái, một cái chụp lên mặt Trầm Tranh, một cái vừa đeo lên mặt mình. Anh lập tức nhảy ra ngoài C, H, E, M một nhát vào thân cây. Trên thân cây đột nhiên nổi lên một lớp điện quang. Lớp điện quang đó như lưới, bảo vệ phần lớn thân cây, nó rung lên rào rào hai cái, đang định phản kích, nhưng trên mặt Lệ Vi Lan đột nhiên lộ ra nụ cười lạnh lùng, anh quay người lại đánh một đòn, không gian nứt ra trong tay kia trực tiếp nuốt chửng nước linh tuyền và dây leo kia. Cách chương.